Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, mượn hơi. Chương 162, mượn hơi. Cuối cùng Lưu Tiết cũng chưa cùng Tần Phong đi. Vương Thần lại cùng Tần Phong trở lại Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong. Chờ trưng binh khởi hành. Đương nhiên, Vương Thần cũng thu đến Tần Phong cho lễ vật. Cái kia cương tí phồn thực nhện mẹ nội giáp. Điều này làm cho Vương Thần càng có một loại cảm giác. Trước đây theo Tần Phong, quả nhiên không có sai. Ngày thứ hai thời gian, tất cả dự định đi Hàn Trấn người, đều sớm lên xe, xuất phát đến cự ly Thừa Bắc nơi tụ tập hơn 10 dặm xa địa phương. Tại chỗ chờ đợi, làm sao còn không có đến. Nhiều người như vậy tại dã ngoại chờ, vạn vừa phát sinh ngoài ý muốn đâu. Chu Hạo không khỏi cau mày, chắc là không có việc gì, nơi này còn là ngoại bộ tuần tra địa bàn. Trương Thiên Sách nói rằng, lúc này đây Thừa Bắc nơi tụ tập xuất động người, có chừng 300 gờ đoạn, ép đoạn năng lực giả chỉ có hơn 10 cái. Thừa Bắc cao đẳng học viện nhân số lượng tự nhiên cũng không ít, đại bộ phận đều là gờ đoạn, 3 cái niên cấp thêm lên, nhưng cũng có 30 cái, thuộc về trụ cột vững vàng. Tần Phong, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau ngồi phổ thông thùng xe sao? Triệu Ngọc Hiếu kỳ hỏi. Có người nói ép đoạn có thể xin đơn độc gian phòng. Tần Phong không sao cả gật đầu. Đều giống nhau. Đoàn tàu sẽ rất mau. Đại khái 20 canh giờ liền có thể đến. Trước đây Tần Phong theo Hàn Trấn trở về Thừa Bắc nơi tụ tập. Mang là người thường, tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn. Đi đều là quan phương đường cái. Thế nhưng lần này cũng không dùng. Ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng thật dài tiếng còi bộc phát ra. Tựa hồ là một loại thú loại thét chói tai. Sóng âm rung động, nhường tất cả mọi người không khỏi cả người run lên. Loại này sóng âm, có thể để xua tan e đoạn dưới sinh vật. Sau một khắc, chân trời đã xuất hiện một cái màu đen quái vật lớn. Rộng đủ 10 mét, đông nghịt nhìn không thấy biên giới. Ở cự cách mặt đất 10 mét trên cao lao vùn vụt, huyền phù đoàn tàu, trên đầu xe, xuất hiện một cái rồng bay phượng múa tiêu chí. Chúng thành tập đoàn, cùng vạn tông tập đoàn, đều tương xứng tập đoàn. Chủ yếu sản phẩm chính là huyền phù sa. Tại đây bị vết nứt nuốt hết mạt thế, thông nhau là cực kỳ trắc trở. Mà chúng thành tập đoàn huyền phù đoàn tàu, chỉ sợ là duy nhất có thể tại dã ngoại ngang dọc không người nào có thể ngăn cản quái vật lớn. Rất nhanh, chiếc này huyền phù đoàn tàu liền đến đặt trước mặt mọi người. Người mặc thẳng đồng phục tác chiến, đến ép đoạn đoàn tàu trưởng từ trên xe bước xuống. Hắn không nói gì, chỉ là đứng ở bên cạnh, tựa hồ liền là một loại kinh sợ. Mặt khác gờ đoạn nữ nhân viên tàu mỉm cười xem mọi người. Ép đoạn năng lực giả các đại nhân mời lên số 1 đoàn tàu. Tìm đến bản thân tư nhân thùng xe. Cái khác gờ đoạn năng lực giả các đại nhân. Lần lượt lên xe. Tìm đến bản thân chỗ ngồi. Mọi người rồi mới từ khiếp sợ trong khôi phục lại. Tới tấp bước lên chiến xa. Chu Hạo đi theo Tần Phong bên người. Nói rằng. Ai. Trước ngươi nên chứng thực ép đoạn năng lực giả a. Ngươi xem đãi ngộ thật tốt. Tần Phong hiện tại tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng treo còn là gờ đoạn năng lực giả huy chương. Thậm chí Bạch Ly liền huy chương đều không có. Đương nhiên như Bạch Ly loại này cũng không thiếu. Đều là muốn đi Hàn Trấn nghiệm chứng đẳng cấp. Tần Phong còn không chờ nói. Đoàn tàu trưởng lại đột nhiên nhìn về phía Tần Phong. Nói rằng, vị này chính là Tần tiên sinh đi. Chúng ta cố ý an bài cho ngươi hai người phòng. Bên này mời. Tần Phong hơi nâng chân mày. Không nghĩ tới chúng thành tập đoàn tình báo làm được cũng không sai. Vô luận đối phương biết cái gì, coi trọng như vậy, nhường Tần Phong tâm lý thoải mái nhiều. Ừ, cũng tốt. Tần Phong cũng không muốn nhường Bạch Ly ở lớn bên trong buồng xe chịu thiệt. Vì vậy cũng theo đối phương trên xe số 1 xương. Những người khác đồng học đều không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, có ước ao. Dĩ nhiên là có đố kỵ. Đố kỵ người, dĩ nhiên chính là Cao Lăng Hàn. Cao Lăng Hàn đã nghiệm chứng ép đoạn năng lực giả huy chương. hắn đến không phải đố kỵ Tần Phong trên số một đoàn tàu. Dù sao hắn cũng ở nơi đây. Hắn đố kỵ nhưng là, Tần Phong làm náo động, đem trước đây đều tụ tập ở trên người mình ánh mắt đều dẫn đi. Kể từ khi biết cái này Tần Phong sau, Cao Lăng Hàn nghe được thanh âm, đều là khen Tần Phong. Điều này làm cho luôn luôn cho là mình là thiên tài Cao Lăng Hàn vô cùng không vui. Thế nhưng hiện đang lúc mọi người tới tấp lên xe, không có người ở ý Cao Lăng Hàn khuôn mặt. Cao Lăng Hàn chỉ bản thân ngột ngạt, lên đoàn tàu, đi ở phía trước Tần Phong, đang cùng đoàn tàu trưởng nói. Tần tiên sinh, ta gọi Đàm Cang, là chúng thành tập đoàn thành viên. Lúc trước không có thấy Tần tiên sinh lúc trước, ta còn chưa tin Tần tiên sinh tuổi nhỏ như vậy. Tần Phong mỉm cười, Đàm tiên sinh ngươi kêu ta Tần Phong là tốt rồi. Ha ha, vậy ngươi cũng đừng gọi ta Đàm tiên sinh. Hai người ngươi tới ta đi. Rất nhanh quen thuộc. Ta nghe nói Tần Phong ngươi lần này ở Thừa Dương thị bên trong 20 liên thắng sự tình. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ thì có như vậy thực lực. Tương lai khẳng định là một đời thiên kiêu. Bất quá thiên kiêu lớn lên cần tài nguyên to lớn. Không biết ngươi có hứng thú hay không thêm vào chúng thành. Đàm Cang ném ra cành ô liu. Tần Phong lại lắc đầu. Nói rằng, ta bây giờ là không thể gia nhập. Ngươi cũng biết, ta hiện tại dù sao gánh vác một cái nơi tụ tập. Hơn nữa, khối này nơi tụ tập, tạm thời lệ thuộc với Thừa Dương thị. Mà Thừa Dương thị mặt trên, cũng có các loại thế lực. Rắc rối khó gỡ. Chúng thành tập đoàn tuy rằng cường đại, cũng không phải phát triển nơi tụ tập, mà là dựa vào nơi tụ tập. Đàm Cang đến là không có quá thất vọng hình dạng. Được rồi, bất quá có cái gì trắc trở, đều có thể cùng ta nói. Mọi người giúp lẫn nhau. Hai người đã thêm máy truyền tin. Đàm Cang cũng không có nhắc lại mời chào sự tình. Ngược lại cùng Tần Phong thảo luận lên cổ võ chiêu thức. Sau đó, tựa hồ là lơ đãng, Đàm Cang nói rằng, Tần Phong ngươi nội lực cấp bậc là vô địch. Không biết học tập là cái gì nội công. Lại có như vậy hùng hậu nội lực. Tần Phong trên mặt mũi không hiển lộ ra. Cười nói, thật là ngoài ý muốn phát hiện công pháp. Tối cao có thể tu luyện tới B đoạn. Bất quá bởi vì ta tấn chức tốc độ rất nhanh. Sở dĩ mỗi lần đều áp xúc nội lực. Đàm Cang trước mắt sáng ngời. B đoạn công pháp. Lợi hại a. Là hiện giai đoạn công bố ra công pháp sao? Cái nào? F đoạn năng lực giả môn. Căn bản không khả năng có B đoạn công pháp. Bất quá một ít công pháp cao cấp cũng sẽ công bố ở chiến võng trên. Giá trị nghịch thiên. Không có công bố qua. Tần Phong nói rằng, Tần Phong ngươi có thể quá gặp may mắn. Ngươi sau đó muốn là tài nguyên không đủ. Có ý tứ bán ra nói. Nhất định muốn liên hệ ta a. Đàm Cang nói rằng, Tần Phong cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp ứng, lại cùng Đàm Cang hư cùng rắn ủy một phen. Đối phương lúc này mới rời đi. Đợi đến đối phương rời đi phòng, Tần Phong lúc này mới mặt không biểu tình. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Tần Phong biết, bản thân lúc trước biểu hiện quá mức sáng mắt, dẫn đến một ít người để mắt tới Tần Phong. Giác tỉnh đến bây giờ mới 3 tháng. Dĩ nhiên luyện liền F6 đoạn vô địch nội lực. Bọn họ tự nhiên thấy. Này nhất định là Tần Phong tu luyện nội công. Vô cùng nghịch thiên. Hấp tinh quyết xác thực nghịch thiên. Lại là tuyệt đối không thể truyền bá ra ngoài nội công. Cũng may. Hiện tại hấp tinh quyết. Còn không là đệ nhất tà công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.